Chương 645, kiến nghị nghi vấn. Bây giờ có thể nói với ta một nói các ngươi tìm mục đích của ta, là cùng cái tên kia có quan hệ đi mà hệ gì ý tứ hàm xúc không rõ nhìn hai cái thu được đáp án thiếu nữ. Xem như là thỏa mãn một lòng hiếu kỳ của ta đi thực sự là ác liệt tính cách đây xạ nạ bất mãn nói. Nha mà, chỉ là hứng thú mà thôi, hơn nữa e rằng từ câu trả lời của các ngươi, ta cũng có thể hấp thu một ít kinh nghiệm cũng khó nói. Người nam nhân kia, ở có chút phương đỉ hệ nở kỳ thực hết ý hồn nhiên, năm đó dằn vặt ta thời điểm cũng vậy, mỗi lần ngủ sau đó, đều sẽ âm thầm dùng tự tại pháp đem thương thế của ta chỉ rũ. Hắn còn tưởng rằng ta không biết đây mà hệ gì không thèm để ý khoát khoát tay, có lẽ là chú ý tới hai cái đơn thuần thiếu nữ còn không phải phi thường thích hướng rượu mùi, vì vậy nàng sử dụng thanh tẩy chi lửa, đem vẻ này mãnh liệt rượu mùi thối xua tan. Tuy là như bây giờ làm có loại bịt tay trộm chung mùi vị, có thể mặc hệ gì đang đúng như vậy một vị dám làm dám chịu nữ trung hào kiệt. Chắc đã làm xong chuyện ngu xuẩn như thế phảng phất thu tập được chặt đen tối lịch sử giống nhau. Xã nạ cùng rồ xì đã nhuẩn miệng cười, sau đó đưa các nàng mục đích của chuyến này nói ra. Chính là chuyện nhỏ này mà hệ gì trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn hai cái đơn thuần thiếu nữ. Cái gì gọi là việc nhỏ? Ngươi không thấy được hai ngày này cái tên kia cùng cổ nổ phủ mì nạ có bao nhiêu thân mật đúng, sớm cũng bởi vì cái kia kém chút đến trễ xạ nạ cùng rổ xì đã cực lực bịa giải, làm rổ xì đã nhắc tới cái kia thời điểm, khuôn mặt hồng sắp nhỏ máu. Thì ra là thế mà hẹ gì hiểu, trước mắt cái này hai thiếu nữ, tựa hồ còn không có thích hướng loại này thích nam nhân trừ mình ra, có kỳ tha nữ nhân tình huống. Mà, cái này cũng không kỳ quái, tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ. Tổng là hy vọng nam bằng hữu tùy thời đều ngây người ở bên cạnh mình, tốt nhất mãi mãi cũng không ly khai. Mà xã nạ cùng rổ xỉ đã khẩn trương như vậy nguyên nhân còn có một cái, đó chính là cổ nổ phù mì nạ, dáng dấp cùng hệ cặt giống nhau như lúc. Cho dù không muốn tin tưởng, có thể cùng chặt thân mật nhất nữ nhân, tuyệt đối là bẻn vẻ cùng hệ cặt hai mẹ con này, đây là không nghi ngờ chút nào. Nếu như mặt thịu vẫn còn, nàng và xã nạ cộng lại, ngược lại có thể cùng hai người kia so sánh hơn thua. Mấu chốt là, bây giờ chỉ có xa nạ một người mà thôi. Ta cảm thấy được các ngươi quá mức kỷ nhân ưu tiên, người nam nhân kia là tuyệt đối sẽ không bởi vì là một cái cùng hệ cặt dung mạo rất giống nữ hải, liền buông tha các ngươi. Này chúng ta đương nhiên tin tưởng, có thể hiện tại vấn đề mấu chốt, cố nổ phủ mì nạ cái tên kia mỗi ngày đều kề cận chặt, chúng ta đánh cũng không phải, mắng cũng không phải xa nạ tức giận bất bình nói. Dù gì đã cũng là một bộ vô kế khả thi biểu tình. Cái kia cổ nổ phủ mỹ nạ chuyển trường qua đây chỉ có không đến một tuần đi. Sự kiên nhẫn của các ngươi quá ít, các loại qua một đoạn thời gian, nàng thích đứng cái này bên trong hoàn cảnh sinh hoạt sau đó, chắc nói vậy cũng sẽ thả lỏng đối với sự chú ý của nàng. Các ngươi chỉ cần lại đợi một chút thì tốt rồi. Mặt hệ gì thuận miệng nói rằng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nếm thử chủ động xuất kích. Chỉ là nam nhân đối với nữ nhân trực tiếp nhất đồ đạc xem ra người có điểm không quá đủ đây. Nàng vừa dùng mắt thấy so sánh một nàng và rổ si đạ, một bên bổ sung nói. Nếu như muốn thành công dụ dỗ người đàn ông kia nói, ít nhất phải cùng cái kia nhỏ mới được sao. Nhận thấy được nàng là chỉ cái gì phương đỉ hệ nờ sau đó, xã nạ dùng hai tay vây quanh ở trước ngực quát. Cái này không cần ngươi xen vào việc của người khác tuy là nàng mặt đỏ tới mang thai mà phản bác. Nhưng trong thanh âm của nàng đã không có vừa mới bắt đầu chống lại cảm giác. Gia Rổ Xì đã muộn trong nháy mắt mới cảm giác được, thân thể co lại nhỏ hơn. Đem như vậy thiếu nữ nhóm coi như rượu và thức ăn, mặt hệ gì lại uống một ly. Đông một tiếng đem chống không chén rượu thả sau, lại lộ ra cùng vừa rồi giống nhau như lúc nụ cười. Cái này chỉ là kinh nghiệm của ta lời tuyên bố mà thôi. E rằng cái tên kia ở có chút phương đi hệ nờ ngược lại hết ý sở hữu mãnh liệt hứng thú đầy mặt hệ gì ha ha ha khoái trá thanh âm nở nụ cười. Sau đó cầm chén rượu lên, đem dơ lên tầm mắt cao độ. Ly thủy tinh chiếu dọi đi ra, chính là ở nàng bên cạnh đối với loại cục diện này cảm thấy an tâm thiếu nữ bị kéo dài thân ảnh. Nói như vậy đều là trên nước vì cường, thủ đoạn người lợi hại liền thủ thắng A xem ra nàng tất cả đều xem thấu. Chứng kiến xã nạ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chòng chọc cùng với chính mình, rổ xì đã mặt mã cũng nhuộm thành một mảnh đường đỏ. Ở quốc vương trò chơi bên trong, không phải là nàng bị động trên nước vì cường, cuối cùng lệnh xã nạ không thể không tiếp nhận rồi sự tồn tại của mình à nhưng là, ta đã biết rồi y, làm như vậy, cũng thực sự không có quan hệ sao mà hẹ gì thoải mái mà trả lời cái này khắc sâu vấn đề. Không có vấn đề, thế giới cũng sẽ không nguyên do bởi vì cái này mất vong, chỉ cần ngươi thích, đi làm là được nói. Nhưng thật ra nhẹ xa nạ cũng nhớ lại ngày đó muộn rổ xì đã trôm mở thành sự tình, lạnh lùng nói. Vốn là rất đơn giản, là chính ngươi muốn phức tạp mặt hẹ gì đối chọi gay gắt. Cùng với đào giống tâm tư đả kích tình địch, còn không bằng muốn như thế nào ở thích trong mắt người chiếm giữ càng thêm địa vị trọng yếu. Không có có một người đàn ông sẽ thích đầu góc nhỏ nữ nhân, tiểu nha đầu chớ quên mẹ ngươi bi kịch, nàng chính là quá mức quật cường, mới có thể rơi vào cái kia chàng chỉ có không phải, đó là bởi vì chắc hẳn đúng, chắc gài bấy tất cả phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi ni rèn một bà, ta không phủ nhận, có thể bởi vì này dạng đem mệnh đều bỏ vào, cũng không đáng giá. Xa nạ trầm mặc, làm thừa kế mặt thực cùng tịt tồn tại nàng mà nói, loại này tranh luận căn bản là phủ định nàng sự tồn tại của mình. Bởi vì, đúng là có bọn họ hy sinh, mình mới có thể đản sinh. Hai giới chi tự ngươi biết là tốt rồi, hôm nay nói chuyện dừng ở đây, các ngươi cũng cần phải trở về, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Các ngươi tâm lý thật chính là muốn là cái gì muốn phải làm là cái gì cuối cùng, mặc hệ gì đạt lệnh đuổi khách. Thu hoạch rất nhiều xạ nạ cùng rổ xì đã đối với mặt hẹ gì gật đầu, ly khai xa ra. Cửa quán rượu xem xét, bên trong phòng liền khôi phục ngắn ngủi tĩnh lặng. Hi hi, đối với nữ hải cứ như vậy sáng sủa mà cho ra kiến nghị nha. Bị vị kêu biết chắc sẽ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đấy, ta tàn khốc mỹ nhân mặt hẹ gì đã từ bên chân rễ gì mụ truyền ra mà có xì ạ đùa cợt vậy thanh âm. Lần này mặt hẹ gì không có đá một cái bay ra ngoài, mà là dùng ngón tay đùa bỡn sau đó nhẹ nhàng mà cười nói. Đó là dĩ nhiên. Nữ hải tử cùng Việt tỏa Việt dũng nam hải tử bất đồng, vô luận là thân cùng tâm đều phải cẩn thận đào tạo, nếu không sẽ mã khô héo nha. Ha ha ha, quả nhiên rất tinh tường chứ sao? Ừ, đương nhiên rất tinh tường. Nói xong, mặt hẹ gì một cước đem dễ gì mù đá văng ra. Đây chính là bị tàn phá 10 năm ta đây vết xe đổ, bất quá. Thực sự là ước ao các nàng á chẳng, ngươi đối với ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào?